kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Blog Đối thoại Trần Trụi của hai tác giả Robert Scoble và Sal Israel. Qua quyển sách sẽ giúp cho ta tìm hiểu được nhật ký mạng đang biến đổi cách doanh nghiệp nối với khách hàng như thế nào. Quyển sách do Trần Ngọc Đăng và Lê Thanh Lộc dịch, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Ấn hành. Quyển sách gồm 3 phần lớn, chúng tôi sẽ chia thành 9 phần nhỏ để giới thiệu đến các bạn. Sau đây là phần mục lục. Lời nói đầu, dẫn nhập. Phần 1. Chuyện gì đang diễn ra? Chương 1. Những linh hồn của người, máy. Chương 2. Mọi thứ không bao giờ thay đổi. Chương 3. Lời đồn đại về Steros. Chương 4. Tiếp xúc thẳng. Chương 5. Công ty nhỏ ảnh hưởng lớn. Chương 6. Những nhà tư vấn hiểu chuyện. Chương 7. Các nhà quảng cáo sống sót. Chương 8. Nhật ký mạng và những nền văn hóa quốc gia. Chương 9. Hoa hồng có gai. Phần 2. Viết nhật ký mạng sai và đúng. Chương 10. Làm sai. Chương 11. Làm đúng. Chương 12. Làm sao để không bị sa thải. Chương 13. Viết nhật ký mạng trong tình trạng khủng hoảng. Phần 3. Bức tranh lớn. Chương 14. Công nghệ mới xuất hiện. Chương 15. Kỷ nguyên đối thoại. Và cuối cùng là tri ân. Mời các bạn cùng theo dõi lời nói đầu của Scoble và Israel. Năm tốt đẹp nhất trong 20 năm của tôi là đây. Tại sao? Ngày 27 tháng 7 năm 2004, tôi bắt đầu viết blog. Tôi đã khoái chí, những người ủng hộ tôi đã khoái chí. Cuộc đời tôi đã thay đổi nhờ viết blog. Tôi đang có cuộc đối thoại của đời tôi với cộng đồng của tôi trên toàn thế giới. Robert Scoble lúc đầu đã đơn thương độc mã cho đế chế hắc ám, Microsoft, chứ còn ai nữa. Một diện mạo con người nhờ blog của anh ta. Viết blog doanh nghiệp cực kỳ quan trọng, hoặc ít ra có thể là nếu bạn theo một quy tắc đơn giản, thoải mái và thành đạt và đã đời, không hẳn là 3 quy tắc lớn của kinh doanh. Lời nói đầu này, tôi đã viết hơn 50 lời nói đầu, có tính riêng tư. Viết blog doanh nghiệp rất được việc và quan trọng hết biết. Hai tác giả này thừa biết, lắng nghe họ đi. Xin vui lòng, không nên lắng nghe thì quả là kẻ dại dột. Tới đây, khosachnoi.com.vn mời các bạn theo dõi phần dẫn nhập với nội dung về những người viết nhật ký mạng và những bác thợ rèn. Bắt đầu là những cuộc trò chuyện, rồi chúng ta bước vào kỷ nguyên phát thanh truyền hình. Bây giờ chúng ta chuyện trò trở lại. Đó là một vòng tròn tròn vẹn. Terry Casbo thuộc công ty Casbos. Nếu bạn mong thấy một đôi lứa trung niên chuyện trò trần trụi trong cuốn sách này thì bạn đã nhầm. Cuốn sách này nói về một cuộc cách mạng đang biến đổi cách thức các doanh nghiệp và khách hàng giao thiệp với nhau. Nó nói về việc lột bỏ tất cả chuyện bậy bạ đang cản trở sự thông cảm và tin tưởng giữa hai bên. Phần lớn cuốn sách nói về việc viết nhật ký mạng, công cụ mạnh mẽ nhất từ trước tới nay trong cuộc cách mạng này. Đối thoại trần trụi không phải là một cuộc khảo sát khách quan, tuy rằng chúng tôi đã cố gắng để cuốn sách trung thực và chính xác. Chúng tôi cổ vũ việc viết nhật ký mạng. Chúng tôi tin rằng viết nhật ký mạng không chỉ là cách thức sáng suốt mà còn là thiết yếu đối với những doanh nghiệp nào mong muốn thân thiết với khách hàng của mình hơn. Chúng tôi dự kiến một ngày kia trong tương lai gần, những công ty không viết nhật ký mạng sẽ phần nào bị nghi ngờ khi người ta tự hỏi phải chăng các công ty này có điều gì phải che giấu hoặc các ông chủ lo ngại nhân viên của họ có điều gì phải nói. Chúng tôi không đùa khi nói có một cuộc cách mạng đang diễn ra từ vị trí của bạn. Hình như hôm nay công ty của bạn cũng thao thao bất tuyệt những chương trình tiếp thị trực tiếp, có lẽ đang thu thập những câu trả lời vượt mức 2% từ những người chưa bao giờ yêu cầu được tiếp xúc. Những hoạt động đó, như chắc bạn đã biết, càng ngày càng tốn kém hơn và ít hiệu quả hơn. Và từ hôm qua tới hôm nay, theo tờ The New York Times, tổ chức nghiên cứu Pew và những nguồn khác, gần như mỗi giây lại có một nhật ký mạng bắt đầu được viết. Quả là một số nhật ký là sản phẩm của thanh thiếu niên và của người bị chính trị ám ảnh. Nhưng ngày càng có nhiều người viết nhật ký mạng nói chuyện kinh doanh. Những cuộc chuyện trò về kinh doanh này có thể liên quan tới thị trường, khách hàng và sản phẩm của bạn. Có nhiều khả năng là nếu hôm nay người ta không nói về công ty của bạn trong các nhật ký mạng, người ta sẽ sớm nói tới thôi. Bạn nên sáng suốt tham gia những câu chuyện đó, dù chỉ để cảm ơn những người khen ngợi bạn hoặc để đính chính những sai lầm thực sự. Nếu bạn làm ngơ, cộng đồng nhật ký mạng, từ được dùng để mô tả hệ thống công bố nhật ký mạng toàn cầu, bạn sẽ không biết người ta đang nói gì về bạn. Bạn sẽ không học hỏi được gì từ họ và họ sẽ không xem bạn là người thành thật chăm lo cho doanh nghiệp của bạn và danh tiếng của nó. Đối thoại trần trụi, nói về cách thức và lý do bạn nên tham gia đối thoại. Nó cũng cho bạn biết cách viết nhật ký mạng khéo léo để thành công. Không phải từ triển vọng sử dụng công cụ nào mà từ ý thức về những chiến lược nào cần áp dụng và lý do phải làm như vậy. Đối thoại trần trụi cho bạn biết tại sao các ông chủ nên khuyến khích nhân viên điều hành trung cấp và cao cấp viết nhật ký mạng một cách thành thực, nói về bộ phận kinh doanh mà họ biết rõ nhất. Chúng tôi giải thích vì sao nên bảo vệ những nhân viên này tránh những người canh giữ hiện trạng thích kiểm soát và tập trung thông tin. Nếu bạn quyết định tham gia đối thoại, công ty của bạn sẽ nhờ đó mà có lợi hơn, và khách hàng sẽ vui vẻ hơn. Bạn sẽ phát triển những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi không thể hứa hẹn việc viết nhật ký mạng sẽ giúp bạn cao lớn hơn, thon thả hơn hoặc khả năng yêu đương mạnh mẽ hơn. Cũng như bạn, chúng tôi thấy chán ngán những lời khẳng định quá nhiều như thế. Những gì chúng tôi có thể làm là giới thiệu với bạn nhiều nhà kinh doanh viết nhật ký mạng và viết thành công. Phần lớn quyển sách này là dành cho người viết nhật ký mạng thành công, kể cho bạn nghe chuyện của họ. Chúng tôi cố gắng ghi lại càng nhiều lời nói của họ càng tốt, để bạn có thể nghe bằng chứng của họ và tự mình phán đoán. Đôi khi chúng tôi không đồng ý với những gì họ kể với bạn, và chúng tôi lễ phép cho bạn biết quan điểm riêng. Chúng tôi đã công bố những bản thảo đầu tiên của đối thoại trần trụi trên nhật ký mạng của chúng tôi, và đưa vào đó một ít lời bình phẩm của những người đã xem qua và không đồng ý với chúng tôi. Chúng tôi mang ơn những người đó nhiều lắm. Họ là căn nguyên của nhiều câu chuyện chúng tôi kể lại ở đây. Họ là người kiểm tra sự thật và bản hưởng âm của chúng tôi. Nói vắn tắt, họ đã giúp chúng tôi viết quyển sách này tốt hơn. Chúng tôi hy vọng rằng một số những câu chuyện này sẽ phù hợp với bạn và doanh nghiệp của bạn, vào lúc nào đó và về mặt nào đó. Chúng tôi đã nói chuyện với những người viết nhật ký mạng làm việc trong ban giám đốc của công ty đứng đầu danh sách Fortune, cũng như một mình trong văn phòng tại nhà. Chúng tôi tường thuật hoạt động của những nha sĩ Nhật và chủ nhân những hội đoàn thể thao. Những người sản xuất áo thun và một người thợ may đang may những bộ quần áo đắt tiền nhất thế giới. Nếu bạn đang đọc cuốn sách này trong một tiệm sách, bạn hãy tự nhiên lật qua những chương đó để xem có người nào trong số những nhà tư vấn, chuyên gia công nghệ, doanh nhân, thợ thủ công, chủ nhà hàng, luật sư, nhà kinh doanh bất động sản, những người buôn ngựa mới nổi và những ủy viên quản trị của công ty cổ phần nói gì về việc viết nhật ký mạng mà bạn thấy là có ích không? Nếu bạn lên mạng, bạn có thể cần đọc những bài phỏng vấn đầy đủ tại địa chỉ http://nakedconversation.com. Chúng tôi cung cấp những bài dài hơn của hầu hết những cuộc phỏng vấn, và bạn có thể đọc đúng những gì những người này nói. Xin đừng hiểu lầm, đối thoại trần trụi cổ vũ viết nhật ký mạng, nhưng quyển sách này cũng nhìn tới mặt đen tối của nó. Chúng tôi xem xét những nguy cơ và hạn chế như tốn thì giờ, những băn khoăn về pháp lý, những lời bình phẩm tiêu cực, xung đột với quan hệ công chúng, bị sa thải, tiết lộ thông tin cạnh tranh, v.v. Chúng tôi cũng cho biết tại sao người nào trong số 100 người viết nhật ký mạng đó cũng thấy viết nhật ký mạng là việc làm xứng đáng, dù công việc của họ khác nhau nhiều. Đối thoại trần trụi cũng nhìn việc viết nhật ký mạng trong một bức tranh lớn. Một mặt, nhật ký mạng có thể chỉ là một công cụ, nhưng mặt khác, công cụ đó là một trong những thành phần mạnh mẽ nhất xuất hiện cho tới lúc này trong cuộc cách mạng truyền thông đã diễn ra trong một thời gian khá lâu và nay đang đạt tới điểm bộc phát. Đây là cuộc cách mạng về kiểu giao tiếp của các doanh nghiệp, không chỉ với khách hàng mà với toàn bộ các thành phần. Người cộng tác, người bán, nhân viên, khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư và giới truyền thông. Đã có những công nghệ đối thoại xuất hiện trước đây như thư điện tử, dịch vụ nhắn tin nhắn nhanh, đàm thoại trên mạng và cả điện thoại. Tất cả những công cụ này đều sử dụng công nghệ để giúp người ta nói chuyện với nhau một cách trực tiếp và thân mật. Người viết nhật ký mạng không cảnh báo nhau về những phát biểu cấp tiến hay việc sử dụng lại quyền sở hữu trí tuệ, hoặc nói rằng mắt của họ có thể chảy máu nếu họ uống một liều thuốc nhức đầu. Họ không hứa với nhau rằng áo sơ mi trắng hơn làm cho hôn nhân tốt đẹp hơn, hoặc nhổ cỏ có nghĩa là đàn ông ở thành thị có nội tiết tố nam cao hơn. Người viết nhật ký mạng chỉ nói chuyện với nhau, họ phạm những lỗi ngữ pháp, họ nhảy từ đề tài này sang đề tài khác rồi quay lại. Họ ngắt lời nhau để đặt câu hỏi, gợi ý, phản đối những lập luận. Những cuộc trò chuyện này xây dựng lòng tin. Dave Winner, một người tiên phong viết nhật ký mạng, gọi đó là nghĩ sao nói vậy, và nói ông thích thú thi thoảng gặp một lỗi sắp chữ vì điều đó phát hiện tính xác thực, cho thấy bạn đang nghe tiếng nói không chắc lọc của một người có thật. Trái lại, như nhiều người khác, người viết nhật ký mạng thường ghi lại ngôn ngữ dịu dàng trau chuốt của những phát ngôn viên chính thức. Họ dùng những từ như ăn mặc bảnh bao để ngụ ý sự nghi ngờ là chẳng có con người nào bên trong cả. Các phát ngôn viên dùng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà chúng tôi gọi là kiểu nói công ty, một kiểu là ghép kịch hợp tiếng lóng thận trọng của luật sư với lối ngoài dụ tiếp thị. Người sử dụng kiểu nói công ty nói với mọi người khi họ cần nói, chứ không phải khi người ta cần nghe. Họ sử dụng quảng cáo, thông cáo báo chí, tiếp thị trực tiếp và trang mạng để tiếp cận mục tiêu. Như cuộc chiến tranh lạnh vậy, người ta mua hoặc phát triển những bộ lọc tinh thần hoặc những công nghệ như TiVo và bộ lọc thư rác để tránh các thông tin tiếp thị này. Rồi các nhà tiếp thị phát triển công nghệ để tránh những bộ lọc này. Nhưng khi khách hàng cần nói với họ, cũng chính những nhà tiếp thị này lại lắp đặt công nghệ và thiết lập hệ thống quan liêu như xử lý tiếng nói, trang mạng FAQ, trả lời những câu hỏi thường được đặt ra, hoặc những toán hỗ trợ khách hàng từ xa thiếu hiểu biết và thiếu nhân sự để át tiếng nói của khách hàng và tránh tiếp xúc trực tiếp. Phần đông người ta có cái nhìn tiêu cực đối với hoạt động tiếp thị. Một quản trị viên truyền thông ở một công ty lớn nhìn nhận với chúng tôi rằng, ông ta không còn đọc các thông cáo báo chí của chính bộ phận truyền thông của mình nữa. Đó là một đống chuyện tào lao. Ông bảo chúng tôi rồi nói thêm. Nhưng chúng tôi có một số người viết nhật ký mạng thật tuyệt. Chúng tôi thấy cảm nghĩ chống đoàn thể này lan tràn trong những công ty lớn, doanh nghiệp nhỏ và văn phòng tư gia. Cảm nghĩ này là chìa khóa để hiểu lý do xuất hiện của nhật ký mạng và tại sao nó có ý nghĩa. Đối thoại trần trụi nói về việc các doanh nghiệp và những thành phần của doanh nghiệp chỉ nói chuyện với nhau trên cơ sở mà người hàng thịt, người thợ làm bánh, người thợ làm nến đã thực hành trước khi việc làm ăn của họ hoặc trở thành chuỗi cửa hàng đặc quyền và siêu thị hoặc bị những thứ này tiêu diệt. Nhưng thái độ sống này đã tỏa sáng vào năm 2000, khi một quyển sách tên là Blueprint Manifesto đã bàn tới điểm trọng yếu trong luận cứ của nó khi cho rằng thị trường là đối thoại. Đặc biệt là trong số người thiết kế thất nghiệp, sách xây dựng những công cụ thiết yếu cho việc viết nhật ký mạng và nhân viên tiếp thị đang tự hỏi tại sao công việc lại sa sút đến thế. Về mặt lý thuyết, đối thoại trần trụi không thể bổ sung nhiều cho những gì đã được trình bày trong Blueprint, mà chúng tôi cũng thấy không cần thiết. Chúng tôi nghĩ rằng những chân lý phổ quát, như một đồng tác giả của Blueprint nói, tự chúng đã khá hiển nhiên. David Weinberger, một trong các tác giả của Blueprint, dùng địa chỉ thư điện tử self@evidence.com. Chúng tôi thấy điều này đặc biệt thích hợp. Nhưng 6 năm qua, từ khi quyển sách đó được xuất bản đã diễn ra nhiều chuyện. Viết nhật ký mạng đã bắt đầu tràn ngập các doanh nghiệp trên 3 lục địa. Chúng tôi bắt đầu viết quyển sách này. Khi chúng tôi bắt đầu viết quyển sách này cách nay chưa tới 1 năm, nhiều người trong cộng đồng doanh nghiệp coi thường việc viết nhật ký mạng như một sở thích thoáng qua. Nay thì nhiều nhà quản lý và quản trị viên lo lắng nhìn nhận nó. Chúng tôi coi đây là sự tiến bộ hay gần như vậy. Tác giả triết gia Arthur Schopenhauer có lần đã nói, mỗi chân lý đều trải qua 3 giai đoạn. Trước hết nó bị nhạo báng, kế đó nó bị chống đối kịch liệt, sau cùng nó được chấp nhận như chuyện đương nhiên. Viết nhật ký mạng đã qua giai đoạn phủ nhận và phần lớn giai đoạn giận dỗi. Hiện nay các doanh nghiệp đã thấy tiềm năng to lớn của nhật ký mạng và bắt đầu làm cho nó thích ứng với nhu cầu kinh doanh của họ. Các ông chủ và các nhà quản trị mà chúng tôi tiếp xúc bảo chúng tôi rằng họ cảm thấy sự căng thẳng có nguồn gốc từ sự nhận thức rằng thay đổi là cần thiết và những hệ thống hiện hữu không hoàn thành kỳ vọng. Một thập niên trước, một số người nổ quanh họ, 10 năm nữa chắc lại sẽ có chuyện mới mẻ. Lúc bấy giờ viết nhật ký mạng cũng sẽ trở thành cổ lỗ như mạng toàn cầu hiện nay. Thậm chí chúng ta còn có thể nhìn lại mà ngạc nhiên sao cái năm 2006 lại kỳ quặc như vậy. Nhưng chúng tôi nghi ngờ là những khả năng đối thoại của nhật ký mạng sẽ có lúc lại bị xem là cổ lỗ. Đó là công nghệ đầu tiên tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại đơn giản trong phút chốc có tính chất toàn cầu. Nó là nhân tố đầu tiên phân bố rộng rãi hoạt động giao tiếp của tổ chức. Giờ các hoạt động đó từ nay những người từng kiểm soát chúng và hủy bỏ nhiều rào cản địa lý đã hạn chế những quan hệ giữa những người chia sẻ những mối quan tâm tương tự. Chúng tôi không biết chắc cuộc cách mạng này sẽ được gọi là gì. Khi viết đối thoại trần trụi, chúng tôi đã nghe hiện tượng này được đề cập là tiếp thị bằng đối thoại, tiếp thị nguồn mở, tiếp thị hai chiều, thậm chí là tiếp thị tạp hóa ở góc đường. Chúng tôi nghĩ tất cả những tên gọi này đều thích hợp, và có lẽ điều này cho thấy rằng một cái đơn nhất cho hoạt động tiếp thị mới mẻ này chưa xuất hiện. Chưa ai thấy sẵn sàng đặt tên cho nó, thế nhưng nhiều người hiểu và quan tâm tới mục đích của nó. Như trong mọi cuộc cách mạng, sẽ có những tổn thất. Trong trường hợp này, chúng tôi nghĩ nhiều người, tức những người bị thiệt hại sẽ là những người chủ trương tiếp thị quảng bá một chiều, chỉ huy và kiểm soát, những người biện luận rằng tình trạng hiện tại đã là tốt đẹp rồi. Có lẽ mỗi người nên về nhà và hỏi người trong gia đình họ nghĩ sao về quảng cáo trên truyền hình, thư rác và biểu ngữ. Chúng tôi không vui gì mà tiên đoán sự mất trước của họ. Chúng tôi không tranh luận là bản thân việc tiếp thị sẽ hoặc đáng chết. Chỉ khía cạnh quảng bá bằng phát thanh truyền hình của nó, tức là bộ phận nói chúng tôi nói các bạn lắng nghe. Chúng tôi nghĩ những người không thích nghi sẽ sớm chịu số phận của bác thợ rèn ở thế kỷ trước. Thoạt tiên, khi nhìn thấy chiếc xe hơi, hẳn bác đã cười thầm cái bộ máy kỳ quặc đáng thương đó. Có lẽ bác đã vung cánh tay cương quốc và đập mạnh búa trên đè với nét mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không biết rằng phần lớn người cùng nghề với bác sẽ sớm thất nghiệp. Lời khuyên tha thiết của chúng tôi là đã đến lúc tham gia đối thoại. Rào cản nhỏ bé, lợi ích lớn lao và viết nhật ký mạng nhất định là vui. Mong các bạn thích đối thoại trần trụi. Hãy tới địa chỉ nhật ký mạng của chúng tôi http://nextconversation.com và cho chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì. Lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng trò chuyện vui vẻ. Kho sách đỏ.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần dẫn nhập. Sau đây chúng ta sẽ bước vào phần 1. Chuyện gì đang diễn ra? Chưa từng có và không thể có việc vĩ đại nào được thực hiện mà không có nhiệt tâm. Hegel. Chúng ta sẽ mở đầu phần 1 bằng chương 1. Những linh hồn của người máy. Các hội đoàn không thể phạm tội phản bội, cũng không thể bị đặt ra ngoài vòng pháp luật hay bị rút phép thông công vì chúng không có linh hồn. Sir Edward Coote. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà hầu hết mọi người không tin tưởng những công ty lớn. Những hàng tích lớn trên báo nhan nhản chuyện làm phi pháp, cũng đoạt hủ bại, nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề. Cảm nhận chung là các công ty lớn được những luật sư khéo lừa dối và chuyên viên kế toán giỏi sửa sổ sách điều hành. Họ giám sát một đạo quân nhân viên ngoan ngoãn, lười biếng. Các công ty được coi như những khối đá vô hồn. Nói vắn tắt, chúng ta không thấy có nhân tính. Trong một thời gian rất dài, Microsoft ở trong những công ty đầu tiên bạn nghĩ tới khi bức tranh đó được vẽ ra. Thường được coi là nhẫn tâm trục lợi, Microsoft nổi tiếng là đánh gục đối thủ cạnh tranh một cách tàn bạo. Đấu tranh quyết liệt với ủy viên công tố tại tòa án và bắt khách hàng gánh chịu những lỗi bảo mật và những trục trặc bực mình. Để biết người ta nghĩ gì về Microsoft, bạn hãy kiểm tra bằng bất cứ công cụ tìm kiếm nào. Khi tìm kiếm bằng công cụ Google, mục Evil Empire cộng Microsoft, cho 471.000 câu trả lời. Những từ Microsoft Search cho kết quả cao nhất với 669.000 câu trả lời và Microsoft cộng Post cho hơn 1/4 triệu hồi đáp. Thực ra, Microsoft không phải là một khối đá tảng mà là một tổ chức có hơn 56.000 cá nhân, phần lớn biết ít hoặc không biết gì về những tội lỗi đã phạm trong quá khứ hoặc ai đã phạm tội. Phần rất lớn các nhân viên này không có mặt ở đây vào lúc diễn ra những tranh cãi, và nếu họ có mặt, họ cũng phục vụ ở bậc thang rất thấp nên không thể tham gia những chuyện khuất tất. Và những khiếm khuyết được dẫn chứng rõ rệt trong sản phẩm của Microsoft có thể đã được khuếch đại do sự kiện là gần như mỗi người đều có sử dụng vài sản phẩm của Microsoft. Dù sao, chắc chắn là công ty này đã chịu tổn hại vì danh tiếng bị sức mẻ. Một số người tài năng dứt khoát từ chối làm việc ở đây, và nhiều người trong số người làm việc ở đó thừa nhận rằng đôi khi họ mất tinh thần vì toàn bộ chuyện tiêu cực đó. Trong những năm vừa qua, Microsoft đã nỗ lực nghiêm chỉnh để cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng. Walter Mossberg, tác giả cột báo công nghệ cá nhân trên tờ Wall Street Journal nhiều ảnh hưởng, nhận xét. Từ lúc kết thúc vụ án chống độc quyền, Microsoft đã mở cuộc tấn công ào ạt để phục vụ lòng người. Nó đã thận trọng dàn xếp những vụ kiện với các đối thủ và chính phủ. Nó đã tiếp xúc với mọi thành phần, bản thân Bill Gates trở nên điềm tĩnh hơn, hiếu chiến công khai ít hơn. Từ khi rời chức tổng giám đốc, tổ chức từ thiện của ông được nhiều người biết tới và công ty đã cho phép nhiều nhân viên biểu lộ nhân tính qua việc viết nhật ký mạng. Toàn bộ chuyện này đã cải thiện hình ảnh của họ. Nghiên cứu không chính thức của chúng tôi cũng xác nhận điều đó. Nhìn tới đầu chúng tôi cũng thấy gần như mối ác cảm với công ty đã giảm. Xem xét những kết quả tìm kiếm trên Google cho thấy, các bài báo và ý kiến tiêu cực đang trên đà đi xuống. Báo chí đang đưa tin về Microsoft với một lập trường trung lập hơn, và những tạp chí có uy tín như Fortune, và The Economist gần đây đã có giọng điệu ít nhất là khen ngợi mơ hồ. Ngoài ra, những sản phẩm được giới thiệu như MSN Space, dịch vụ viết nhật ký mạng miễn phí của Microsoft đã được cộng đồng kỹ thuật tiếp nhận với tinh thần nói chung là ít hoài nghi hơn. Ngay cả Gates, thường được mô tả là quỷ quyệt, nay hình như được tiếp đón thân thiện hơn chút đỉnh. Cuối tháng 9 năm 2004, ông chủ tịch này đã nói chuyện tại nửa tá cuộc hội họp ở thung lũng Silicon và có vẻ thoải mái hơn những lần viếng thăm trước. Các quan sát viên truyền thông tỏ ra bất ngờ và thậm chí thất vọng là hầu hết những câu hỏi của cử tọa đều lịch sự. Một ít câu chất vấn đề cập những lỗi bảo mật và những vấn đề về máy chủ Linux, thay vì những lời công kích dữ dội về mặt đạo đức như thường lệ. Một chi tiết lý thú khác là Evil Empire Blog, nhật ký đế chế hắc ám, 5 tuổi, đóng cửa vào tháng Giêng năm 2005. Tác giả của nó cho rằng vì phương tiện truyền thông chính đã đưa tin đầy đủ về vấn đề này. Những người khác ghi nhận rằng số người đọc nhật ký này đã giảm. Ngay cả Mitch Garber, chủ tịch tổ chức ứng dụng nguồn mở, người từ lâu công khai tuyên bố không ưa Microsoft, cũng tỏ ra dịu giọng. Lên tiếng tại một hội nghị tháng 5 năm 2004, ông bảo một người phỏng vấn, hát những bài về đế chế hắc ám có lẽ vẫn còn vui, nhưng đó chỉ là những giai điệu dành cho những anh chàng hippie đang già. Những vị thần báo oán lâu đời như tổng giám đốc Apple Steve Jobs, đồng sáng lập Sun Microsystem, Scott McNeely và tổng giám đốc Oracle Larry Ellison, vì những lý do kinh doanh và pháp lý khác nhau, không ai bảo ai, cũng nguôi ngoai và im lặng. Ngoài những chứng cứ vặt vãnh như vậy, Microsoft có những chứng cứ vững chắc. Những cuộc khảo sát cho thấy rằng khách hàng đang tin tưởng công ty hơn. Theo một cuộc khảo sát do Microsoft thực hiện trong số những người ghé địa chỉ nhật ký trên Note 9 của mình. Các nhà quan sát báo chí cũng thấy sự thay đổi trong những gì họ nghe được từ độc giả. Michael Miller, tổng tờ biên tập PC Magazine, bảo chúng tôi nghĩ là nhiều người, đặc biệt ở thung lũng Silicon, đã có quan điểm mềm dẻo hơn đối với Microsoft. Chuyện này chắc có nhiều lý do, kể cả việc Microsoft hiện diện mạnh mẽ hơn trong thung lũng, việc nó vươn xa hơn vào ngành công nghiệp và nền kinh tế suy sụp hậu Internet. Trong những người theo dõi Microsoft ngày càng tăng và nhân viên trung cấp trong Microsoft nghĩ rằng còn có một nhân tố khác, việc viết nhật ký mạng, và những người thực sự làm việc đó thẳng thắn nói chắc rằng họ đang tạo sự khác biệt. Con người không phải người máy. Quản lý chương trình toán XML, ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng, Juho Allen nhìn nhận là có nhiều nhân tố trong sự chuyển biến cảm nhận rõ rệt này, nhưng ông cảm thấy rằng viết nhật ký mạng chắc chắn đã có tác động mạnh nhất. Allen là nhân viên Microsoft đầu tiên viết nhật ký mạng. Nhật ký hiện tại của ông, Better Living Through Software, bắt đầu từ năm 2000, khoảng thời gian mà những lời buộc tội và công kích Microsoft đạt tới cực đỉnh. Nhiều tổ chức chính quyền muốn chia cắt công ty và một phong trào gì cũng được trừ Microsoft đang phát huy sức mạnh. Ông nhắc lại tình trạng lo lắng trong công ty lúc đó. Chúng tôi sợ gặp gỡ và nói chuyện với mọi người. Chúng tôi lo buồn về chuyện làm cho công ty gặp rắc rối vì tiếng xấu. Allen đã không xin phép cấp trên hoặc bộ phận pháp lý hay quan hệ công chúng. Ông đã bắt đầu viết nhật ký mạng chỉ vì tôi muốn nói rằng tôi là nhân viên Microsoft và các bạn có thể trò chuyện với tôi. Tôi đã biết nhiều hơn là chỉ làm một chuyện ngu ngốc công khai và tôi nghĩ tôi có thể tạo ra một tiền lệ. Ông nhớ lại, Allen đã nghĩ rằng nếu ông bắt đầu viết nhật ký mạng, bạn đồng sự sẽ theo gương và chúng tôi sẽ chứng tỏ chúng tôi là những con người thật sự chứ không phải là người máy. Ông nghĩ là nền văn hóa của công ty có thể chấp nhận việc viết nhật ký mạng. Như những người viết nhật ký mạng khác ở Microsoft mà chúng tôi đã phỏng vấn, ông kể ra tổng giám đốc Steve Ballmer như là người kiên trì khuyến khích nhân viên Microsoft trò chuyện với khách hàng bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào có thể được. Chưa được một tháng thì cấp trên nhận bức thư điện tử nội bộ đầu tiên yêu cầu sa thải Allen. Những thư điện tử như vậy tiếp tục gửi tới điều rằng, rốt cuộc, một ít cộng sự gần gũi của Allen cũng bắt đầu viết nhật ký mạng, rồi thêm một ít người nữa. Khi số người lên tới khoảng 15, bộ phận pháp lý bắt đầu lo ngại và thì thầm về chuyện rủi ro. Theo Allen, những người viết nhật ký mạng bắt đầu thận trọng hơn, mọi người lo ngại là sẽ có người làm chuyện ngu ngốc gì đó và mọi chuyện sẽ sụp đổ hết. Bộ phận pháp lý vẫn lo âu và xem xét việc áp dụng các nguyên tắc chỉ đạo. Kể từ tháng 3 năm 2005, ở Microsoft đã có trên 1.500 người tích cực viết nhật ký mạng. Bộ phận pháp lý vẫn lo ngại, Allen nhún vai. Nhưng trong chúng tôi, không có ai làm điều gì ngu ngốc khác thường đến nỗi cần có một chính sách viết nhật ký mạng, và chưa hề có một chính sách nào được ban hành. Trong khi bộ phận pháp lý băn khoăn về chuyện rủi ro, một số khách hàng tỏ ra hào hứng. Nhiều khách hàng thậm chí còn không biết họ đang ghé qua cái được gọi là nhật ký mạng. Khách hàng quan tâm cuộc trò chuyện hai chiều đang diễn ra hơn là cách nó diễn ra như thế nào. Họ sung sướng là có một người thật trong Microsoft đang nói chuyện với họ, đang lắng nghe và trả lời họ. Chuyện phím sinh thêm nhiều chuyện phím. Những người như Dave Winner, cha đẻ của công nghệ viết nhật ký mạng, W, tác giả của thánh kinh nhật ký mạng The Blue Chain Manifesto, và Tim O'Reilly, nhà sáng lập và tổng giám đốc O'Reilly's Media, tất cả bắt đầu chú ý tới nhật ký mạng của Allen. Sự kiện một gã Microsoft đang viết nhật ký mạng đủ lý thú để Winner hướng sự chú ý của độc giả tới Allen tới 5 lần trong năm 2000. Allen nhớ lại lúc đó ông chỉ nhận được thông tin từ những người tò mò muốn thấy đế chế hắc ám dở trò gì. Những người viết nhật ký mạng khác sẽ kết nối và nói, đây là những người, máy, đang suy nghĩ. Allen nói, nhưng Winner, từ lâu được coi là người chỉ trích Microsoft gay gắt nhất, thường hỏi tại sao nhiều người nữa ở Microsoft không viết nhật ký mạng. Mỗi lần ông hỏi như vậy, thêm một ít người sẽ bắt đầu viết. Allen cảm thấy rằng con số này tăng lên, nó cho thấy một công ty gồm những cá nhân khác nhau, giống những con mèo quay quần lại với nhau hơn là những người, máy. Người ta có thể tự mình thấy rằng có những phe phái và khuynh hướng trong công ty. Nhìn lại quá khứ, Allen nói, tôi nghĩ Microsoft đã trải nghiệm việc làm cho hình ảnh của mình hiền hậu hơn. Bây giờ người ta, kể cả nhà báo, đã có nhiều thông tin hơn về Microsoft. Có ý nghĩa hơn, ông nghĩ có lẽ là ảnh hưởng đối với tinh thần của nhân viên và khả năng thu hút tài năng mới của công ty. Nhưng ban giám đốc còn lâu mới nhất trí về những lợi ích và trách nhiệm của việc nhân viên viết nhật ký mạng. Và chuyện này biến việc thiếu một chính sách viết nhật ký mạng có thể kéo dài tình thế nhập nhằng. Do một số quản trị viên cao cấp chủ trương những hành động có thể bắt những người viết nhật ký mạng bó tay và câm miệng. Những quản trị viên khác ủng hộ và khuyến khích những người viết. Dù chủ tịch Bill Gates có thể không đưa ra phương châm nội bộ nào, người ta ghi nhận là ông nhìn thấy giá trị và việc không thể tránh viết nhật ký kinh doanh. Tháng 9 năm 2005, ông cảm ơn đồng tác giả Scopo về việc viết nhật ký mạng và về công việc trên Channel 9. Ông đang để cho mọi người có một ý thức về những con người ở đây. Ông đang xây dựng một mối quan hệ. Mọi người cảm thấy là thành phần của mối quan hệ này, có lẽ họ sẽ cho chúng tôi biết cách cải thiện hơn nữa sản phẩm của chúng tôi, Gates nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền. Tony Perkins, tổng giám đốc và là nhà xuất bản Always On, tạp chí nhật ký mạng về cải cách, tường thuật trong bản in của Always On về lời bình phẩm của Gates trong một bữa ăn tối tại nhà ông chủ tịch ở Clay, Washington, thành phố Seattle. Theo Perkins, Gates đã bình luận rằng nhật ký mạng giúp giao thiệp dễ hơn, nó tránh được những bất tiện của thư điện tử và những bất tiện của một trang mạng. Rốt cuộc, phần lớn các doanh nghiệp sẽ sử dụng nhật ký mạng để giao thiệp với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên vì nó là hai chiều và làm người ta thỏa mãn hơn. Perkins nói thêm, Gates biết rằng khả năng chuyển ý kiến của cộng đồng nhật ký mạng đang bùng nổ và những người điều hành tiếp thị và quan hệ công chúng phải chấp nhận thực tế này hoặc có nguy cơ không kiểm soát được các thông điệp của họ. Bình luận của Gates với Perkins và cả với Scopo hình như cho thấy rằng Gates không có ý định chấm dứt việc viết nhật ký mạng hoặc nghi ngờ giá trị chiến lược của nó. Allen lịch sự ám chỉ một quan điểm hẹp hòi trong thành phần chống nhật ký mạng ở công ty. Bản thân tôi nghĩ như người chống nhật ký mạng ở Microsoft có thiện chí, nhưng họ quá lo xa và họ đánh giá thấp sức mạnh của lời truyền miệng. Kinh nghiệm của Microsoft dạy cho các doanh nghiệp khác được gì? Theo Allen, cả công ty của bạn sẽ không sụp đổ nếu bạn làm việc này và khách hàng sẽ yêu mến bạn. Gates gây cản trở. Len Breyer đã gia nhập Microsoft vì thán phục những thành tựu về công nghệ của công ty. Khi ông lên ban giám đốc năm 1998 với tư cách người truyền bá công nghệ, ông đã không nhìn thấy hết tình trạng mất lòng người toàn thế giới của công ty. Điều đầu tiên tôi học được khi đi thăm khách hàng là không phải lúc nào người ta cũng sung sướng gặp bạn. Ông nói, cái gây cản trở trong những mối quan hệ của tôi là sự kiện tôi làm việc cho Microsoft. Hai người tượng trưng cho công ty Bill Gates và Steve Ballmer gây trở ngại cho tôi. Ông cảm thấy bị dồn vào tình thế khó khăn vì có liên hệ với hai trong số những người giàu nhất hành tinh này. Breyer sẽ thường lặp lại kinh nghiệm này. Ông đã đi ăn tối với một khách hàng. Họ đã vui vẻ được một lúc rồi người khách hàng trầm ngâm im lặng trước khi buột miệng. Ông biết không, Len, tôi thật sự bất ngờ là ông lịch sự đến thế. Tôi đã không mong đợi thấy ông lịch sự. Breyer có thể hỏi, vậy tại sao không? Và người khách hàng có thể nói, vì ông là Microsoft và bản chất của Microsoft là xấu xa. Vậy mà ông không có vẻ xấu xa, thế nên hoặc ông rất giỏi che đậy hoặc tôi đã làm bọn các ông. Những kinh nghiệm này làm Breyer buồn bực vì ông đại diện Microsoft. Khách hàng có vẻ chắc chắn là ông không thể tin cậy được. Ông khổ sở nhiều năm vì tình thế tấn thối lưỡng nan. Một khoảnh khắc xả hơi ngắn ngủi 2 năm xuất hiện một lần, làm gián đoạn sự ghét bỏ Microsoft được một tuần dưới hình thức đại hội chuyên viên phát triển phần mềm chuyên nghiệp. Khoảng 6.000 chuyên viên phát triển phần mềm trà trộn với 2.000 nhân viên Microsoft. Họ sẽ nghe giới thiệu công nghệ mới, chia sẻ ý tưởng, ăn uống, đùa cợt, cho nhau xem hình ảnh gia đình và thường là giao kết với nhau. Lúc đó chúng tôi thật sự là bạn bè của mọi người, chúng tôi trở thành con người có nhân tính trong con mắt khách hàng và họ cũng vậy trong con mắt chúng tôi. Tất cả nhận thức sai lầm đều tan biến. Breyer nhớ lại. Nhưng sự kiện này chấm dứt thì điều kỳ diệu cũng hết. Breyer biết rằng những tình cảm tốt đẹp này sẽ lần hồi biến mất trừ khi ông tìm được cách nuôi dưỡng chúng. Chúng tôi lại làm Microsoft những tên xấu xa. Đó là một tuần dài dằn dặt. Nó để lại cho ông nhiều cảm xúc và một cơn cảm lạnh. Vài ngày sau, ông tắm dưới vòi nước gương sen thật lâu để rũ sạch cảm giác váng vất do dùng thuốc. Chính lúc đó một phát hiện kỳ diệu nảy ra trong đầu ông. Tại hội nghị chuyên viên phát triển phần mềm chuyên nghiệp, đã có một quan hệ giữa con người với nhau, nhân viên Microsoft đã thấy và nghe khách hàng không chỉ như những số liệu thống kê, và khách hàng đã thấy đại diện của Microsoft như những con người đích thực. Nếu Breyer có thể bằng cách này hay cách khác đưa nhân tố nhân bản hóa này vào sinh hoạt hàng ngày, quan hệ khách hàng của Microsoft có thể thay đổi vĩnh viễn. Cái Microsoft cần, Breyer nhận thức, là một kênh giao tiếp mở dưới hình thức nào đó, có thể làm cho Microsoft có tính người hơn, một thách thức dễ nản lòng chưa từng có. Breyer nghĩ chắc ông có thể tạo một hình thức truyền hình thực tế trong nội bộ Microsoft mà ông có thể phân phối cho người sử dụng Internet. Ông sẽ mang máy quay phim vào Microsoft để cho thấy chuyên viên phát triển phần mềm và chuyên gia kỹ thuật đúng như những con người thật, giờ giấc và nơi họ làm việc. Ông sẽ để nguyên những thước phim thô, không biên tập, không trao chuốt vì mục đích tiếp thị. Và nhất định không có người thuyết minh nói năng khéo léo trong bộ cơm lê sẫm màu. Ý tưởng này đã quanh quẩn ở Microsoft một thời gian. Bây giờ nó sẽ trở thành channel này, nhật ký hình ảnh bất ngờ, không chuẩn bị, và là nhật ký mạng chính thức duy nhất của công ty. Tên này có nguồn gốc từ kênh phát thanh mở của hãng hàng không United Airlines. Trên đó, hành khách có thể nghe phi công nói trong lúc cất cánh, lúc đang bay và hạ cánh. Breyer biết rõ nó, vì channel này đó đã giúp chữa chứng sợ đi máy bay của ông. Trước đây tôi có mối quan hệ khủng khiếp với United Airlines và sản phẩm của nó. Tôi đã sợ muốn chết sản phẩm của họ dù tôi phải sử dụng nó cho chuyện kinh doanh và không ai làm bất cứ việc gì cho tôi có cảm giác tốt hơn về họ và sản phẩm của họ. Nghe có vẻ quen thuộc không? Breyer hỏi, mỉm cười rinh mạnh với chính ẩn dụ của mình. Breyer nói, ông đã chữa khỏi chứng sợ đi máy bay nhờ biết về cuộc sống của phi công. Càng hiểu ông ta tôi càng cảm thấy rằng những điều ông ta coi là quan trọng nhất cũng chính là những điều tôi coi là quan trọng nhất. Tôi không nghĩ rằng có cách nào mô tả cảm nghĩ của người khác đối với Microsoft tốt hơn cảm nghĩ của người sợ đi máy bay. Breyer và Channel 9 đã cho Microsoft quyết định thành lập Channel 9 riêng cho mình. Ý tưởng của ông là cứ chia sẻ cuộc sống của chúng ta với mọi người rồi họ sẽ xem chúng ta là con người có nhân tính và họ sẽ tin cậy chúng ta. Ông dự kiến Channel 9 sẽ ấn định lại hình thức thông tin quảng bá. Sau này các nhà quảng cáo ca tụng sản phẩm của công ty họ bằng cách nói huyên thuyên về những tính năng và lợi ích. Breyer muốn chuyển tiêu điểm từ sản phẩm sang mối quan hệ. Breyer và người cộng sự, Jeff Stankwitz, trình bày ý tưởng này với cấp trên của họ, Pete Wudota, tổng quản đốc diễn đàn thông tin quảng bá. Ông này nghĩ rằng để một anh chàng đi lanh quanh với máy quay phim thu hình nhân viên trong hành lang và văn phòng và bảo họ nói về công việc và cuộc sống của mình là một ý tưởng hơi điên rồ. Nhưng ông thích ý tưởng này và bảo họ cứ tiến hành. Họ thỏa thuận là kế hoạch này nên khởi sự có chừng mực, nhất định không có chuyện tiếp thị ôm sòm. Họ cũng biết có thể có những người trong Microsoft sẽ chống đối nó. Kurocha sẽ ủng hộ và bảo vệ họ. Breer sẽ phải tổ chức lại đội ngũ của mình, lúc đó có anh chàng Robert Scoble, một nhân viên tương đối mới chưa tìm được vị trí hẳn hoi ở Microsoft. Breer đã quen biết Scoble từ trước. Khoảng 2 năm trước, Winner là người hướng dẫn và là ông chủ của Scoble ở công ty Userland của Winner. Là người viết nhật ký mạng nhiều, say mê và cuồng nhiệt, mỗi đêm Scoble viết trên địa chỉ cá nhân http web scoblizer.com tới 50 lần. Trước khi tới Redmond, Scoble là người quảng cáo tích cực cho máy tính phiến mỏng của NEC. Trong vai trò này, anh đã dự một hội nghị chuyên viên phát triển phần mềm, trong đó anh công khai khuyên Ballmer cho Microsoft một diện mạo có nhân tính hơn. Ballmer đã thưởng cho ý tưởng này $1 có chữ ký của mình. Khi NEC giao những máy tính phiến mỏng đầu tiên của mình, Scoble đã làm mọi cách để hai người ở Redmond có một trong những chiếc máy đầu tiên phải giao. Một người là Gates, người kia là Golotra mà rốt cuộc sẽ tuyển dụng anh. Scoble không phải là mẫu người tiêu biểu của Microsoft theo ý nghĩ của bạn, nhất định không phải là người bạn mong nhìn thấy trong số những người quan trọng. Breer nói, Scoble dễ để lộ những khiếm khuyết của mình, anh ta tò mò như trẻ con và khó lòng không ưa và tin tưởng anh ta. Lúc đó Scoble đã khởi sự viết Scoble Laser. Nhật ký này thường chỉ trích Microsoft, nhưng Breer nhận thấy, trong khi hầu hết những người chỉ trích Microsoft tìm cách vươn lên và đập vào mặt bạn, Robert lúc nào cũng truyền đạt thông suốt khiến tôi cứ muốn nghe. Anh ta có thể nói, các bạn đã làm sai, cho phép tôi nói tại sao điều đó làm tôi bị tổn thương và tại sao nó làm các bạn tổn thương và tại sao tôi nghĩ các bạn có thể làm hay hơn. Robert cho bạn biết nhiều về bản thân, anh ta nói thẳng, anh ta phê bình thật thà. Thực tế là thoạt tiên Breer đã bàn luận khái niệm quay video bên trong Microsoft từ tháng 3 trước khi Golotra tuyển dụng Scoble từ NEC về Microsoft. Golotra đã mời Scoble xem một trận bóng rổ, trong đó Michael Jordan sẽ xuất hiện lần cuối cùng trong màu áo Citro. Khi Golotra không đi xem trận được, ông đã yêu cầu Breer đi thay mình vào phút chót. Sau khi Jordan được giới thiệu ở ngoài sân, hai người không hề nhìn tới sân khấu, mà chỉ động não và thay ngén khái niệm video suốt 3 giờ liền. Hai người không ai nhớ đội nào thắng, nhưng cả hai cảm thấy chắc chắn rằng nếu có bao giờ ý tưởng này được thực hiện, Scoble sẽ là người thích hợp đứng sau máy quay. Scoble gia nhập Microsoft sau đó ít lâu, nhưng ý tưởng video còn ngủ yên cho tới khi phát hiện dưới vòi tắm gương sen của Breer. Scoble trở thành người quảng bá cho Microsoft và hàng đêm viết nhật ký mạng tại nhà. 6 tháng trôi qua trước khi Breer gặp sáng kiến dưới vòi tắm, là nhật ký hình ảnh của Microsoft có thể thi đua với Channel 9. Khi ông và Stanwood thúc đẩy Gunotra, Gunotra bảo họ cho Scoble làm người phỏng vấn. Toán này cũng có thêm hai chuyên viên phát triển phần mềm, Brian Graybell và Charles Story, và quản lý chương trình có nhiều cảnh giao tiếp, trao đổi hai chiều, với tiếng nói của những người có mặt cũng phù hợp như bản thân hình ảnh. Channel 9 sẽ khuyến khích sự đối thoại đích thực, không chỉ là chuyện dàn dựng, trong đó người ta phun ra những lời phê bình kích động rồi bỏ đi. Theo ý tôi, Breer nhớ lại, Microsoft có thể khai mào một cuộc chuyện trò, nhưng nó sẽ không hiệu quả nếu Microsoft kiểm soát cuộc chuyện trò đó. Channel 9 bắt đầu như một bài nhật ký mang tiêu chuẩn. Breer nhớ lại, lúc đó tôi muốn ai cũng có mặt trên trang mạng để loại bỏ tính nặc danh. Hình ảnh tới ngay sau đó và người ta nghe Scoble đang hỏi mọi người về công việc và kế hoạch của họ. Người xem không bao giờ thấy Scoble, nhưng thỉnh thoảng họ có thể nghe anh ta lầm bầm. Ồ, chết tiệt, khi anh ta ngẫu nhiên va vào một bức tường mà anh ta không nhìn thấy vì mãi nhìn vào ống kính. Một phần diễn đàn cho thấy những chuyên viên phát triển phần mềm thảo luận đủ thứ vấn đề. Một hệ thống cộng tác gọi là Wiki được bổ sung, để người trong và ngoài Microsoft có thể làm việc chung trên phần mềm. Chúng tôi cho thấy chúng tôi là ai và làm việc ở đâu. Chúng tôi nói, hãy nhìn vào trong để thấy và nghe người của chúng tôi, nghe tư duy và những niềm say mê của chúng tôi. Và người ta đã làm thế, xấp xỉ 2,5 triệu người trong 6 tháng đầu tiên. Khi được hỏi về rủi ro liên lụy trong một kế hoạch dễ thấy và cởi mở như Channel 9, Gunotra nói kế hoạch này nhằm tăng tính minh bạch. Nó không có rủi ro cao trừ phi chúng tôi phải giấu giếm điều gì. Ông nghĩ Channel 9 miêu tả chính xác, một đám chuyên viên tin học lạc quan nghĩ chúng tôi có thể làm cho thế giới tốt hơn qua sức mạnh của phần mềm. Không phải tôi đồng ý thực hiện Channel 9, tôi đã thúc đẩy việc thành lập toán, cấp kinh phí và tuyển dụng nhân viên. Breer nói, Chúng tôi sử dụng Channel 9 như một cách đáp ứng khách hàng. Nếu người ta muốn biết một chuyện gì, chúng tôi mở phim video về chuyện đó. Nếu có một sản phẩm mới sắp xuất hiện, chúng tôi chiếu một video. Chúng tôi đã bắt đầu đáp ứng với những vấn đề theo thời gian thực. Đây không phải là phim tài liệu. Đây là một phương pháp giải quyết mới. Một phim video tương tác về những con người thực nói chuyện về công việc của họ với khách hàng. Channel 9 thường được công nhận là một trong những hình thức sáng tạo nhất trong việc viết nhật ký mạng, hoặc, vì lý do đó, trong việc giao tiếp tập thể. Nó là nhật ký mạng tập thể bằng hình ảnh đầu tiên. Lần đầu tiên nó đưa lời nói và diện mạo của khách hàng lên trang đầu, do đó tạo ra một dạng thời gian bình đẳng cho cả người khen lẫn người chê Microsoft. Cũng lần đầu tiên nó sử dụng phương pháp wiki cho phép một toán sản phẩm cộng tác với khách hàng để cải thiện sản phẩm và sản phẩm nâng cấp. Nó sử dụng công nghệ tổ chức tin tức ASS trên mỗi trang và nó là trang mạng công ty đầy đủ đầu tiên làm việc đó. Nó mở ra nhiều suy đoán về hình thức Channel 9 sẽ tiến hóa ra sao. Chuyện trò trên Channel 9 đã có lần đi lạc từ chủ đề công nghệ thường lệ tới chuyện chính trị. Dù một số người lo ngại rằng Microsoft đã không thể kiểm soát được nội dung trò chuyện, Breyer lại thấy phấn khởi. Sự chuyển hướng đối thoại chỉ ra rằng Channel 9 không còn tập trung vào Microsoft nữa. Nó nói về cộng đồng. Có lẽ tương lai của mạng này là trả các chìa khóa của Channel 9 lại cho cộng đồng. Dù cơ sở đào tạo của Breyer là nghiên cứu thị trường, ông tránh né việc khai thác dữ kiện và xem những cuộc khảo sát không có giá trị gì. Nhưng ông nhìn nhận rằng công ty có những dữ kiện chứng tỏ Channel 9 đã làm thay đổi nhận thức về Microsoft từ tiêu cực tới tích cực trong không đầy 6 tháng. Chắc chắn là chúng tôi đã làm kim la bàn chuyển động. Ông nói thêm với sự tự hào rõ rệt, và chúng tôi đã làm được việc đó mà không cần cả một thông cáo báo chí. Breyer đã bày tỏ sự tin tưởng ở những chứng cứ thú vị là những nhận thức về Microsoft đã chuyển biến từ tiêu cực tới tích cực rõ rệt. Ông nhận xét là mạng thăm dò ý kiến nhật ký mạng Technorati cho biết gần 1.300 nhật ký mạng kết nối với Channel 9 và tháng 3 năm 2005, mạng bấp sấp xếp Channel hạng 5.877 trong số hơn 8,5 triệu địa chỉ được theo dõi vào lúc đó. Những chỉ số lợi nhuận trên đầu tư ở đâu? Để giải đáp cho câu hỏi này, khosachnoi.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung dưới đây. Breyer thừa nhận rằng ban giám đốc còn lâu mới nhất trí ủng hộ việc viết nhật ký mạng. Một mặt, Costco và một số nhân viên viết nhật ký mạng ngày càng đông, xây dựng cái họ gọi là mạng lưới tin cậy, đồng thời gây được thiện cảm với giới truyền thông nên được đưa tin đều đặn. Mặt khác, có những người mà công việc là hạn chế rủi ro và kiểm soát thông tin về công ty. Cuối cùng có những người không tin bất cứ thứ gì, không có một mô hình kinh doanh cho thấy kết quả trực tiếp của nỗ lực dưới hình thức chỉ số lợi nhuận trên đầu tư. Nhưng một số đông người trong công ty nghĩ rằng sự mạo hiểm này đang thành công. Họ cảm thấy kết quả trong cuộc sống hàng ngày. Hiện nay Microsoft đang xây dựng những mối quan hệ, trong khi 6 tháng trước chúng tôi đánh mất quan hệ, Breyer nói thẳng thừng. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng một ngày nào đó Scrabble hoặc một người viết nhật ký mạng xuất sắc nào đó có thể lạc điệu và bị sa thải. Nếu Robert ra đi thì tệ thật, nhưng không còn là chuyện của một người nữa. Bạn không thể bắt vị thần chui trở vào chai. Một khi bạn đã xác lập rằng đây là cách chúng ta sẽ giao thiệp với khách hàng, bạn không thể trở lại lề lối cũ. Breyer sau đó đã rời công ty, nhận xét rằng người viết nhật ký mạng phải tôn trọng những lãnh địa ổn định. Ví dụ, hầu như những người viết nhật ký mạng không bao giờ tiết lộ tin tức khó khăn ở Microsoft, cũng không tung tin về sản phẩm. Dù đôi khi họ đưa tin lên mạng sau tuyên bố chính thức vài phút, nhưng hầu hết nhật ký hàng ngày tập trung vào việc bổ sung thông tin cho khách hàng. Công việc của chúng tôi không phải là cung cấp cho tờ New York Times những tin sốt dẻo. Tuy nhiên, ông thừa nhận, nhật ký mạng được báo chí chú ý nhiều nên lôi cuốn và giữ khách hàng là việc nên làm. Nhưng câu hỏi dài dẳng trong tâm trí của hầu hết mọi người là, với Gates và Ballmer thì sao? Gates đã nhằm tán thành việc viết nhật ký mạng trong những cuộc phỏng vấn với Scopo và Bergin trên mạng Always On. Nhưng rồi lập trường của Ballmer trở nên rõ ràng vào ngày 7 tháng 7 năm 2005 trong một cuộc phỏng vấn độc quyền khác với Scopo trên Channel 9. Khi Scopo hỏi tổng giám đốc của mình tại sao ông cho phép viết nhật ký mạng ở Microsoft. Trong giới chuyên viên lập trình, tôi không tin có vấn đề gì nếu tôi cần cho phép viết nhật ký mạng hay không. Palmer trả lời, nhưng tôi nghĩ đây là một cách thức tuyệt vời để chúng ta giao thiệp với khách hàng, và, quan trọng hơn, để khách hàng giao thiệp với chúng ta. Chúng ta kỳ vọng nhân viên sẽ đại diện cho công ty, họ được trả lương để làm việc đó. Nếu họ không muốn ở đây thì họ đã không ở đây. Vì vậy, theo một ý nghĩa nào đó, để người nào đó tự bộc lộ trên nhật ký mạng. Bạn không gặp rủi ro gì hơn để họ tiếp xúc riêng một khách hàng. Xem nào, nếu người ta cần được huấn luyện, chúng ta có thể làm việc đó. Nhưng tôi thấy rằng viết nhật ký mạng là một cách thức tuyệt vời để khách hàng giao tiếp với chúng ta. Chúng ta thấy có vẻ dứt khoát. Sự đa dạng và những câu lạc bộ người hâm mộ. Những người viết nhật ký mạng ở Microsoft, văn phòng, chủ đề và tuần suất đăng tải khác nhau rất nhiều. Số người ghé qua một nhật ký mạng ở Microsoft thay đổi từ dưới 10 người tới trên 10.000 người mỗi ngày. Thế nhưng mỗi trang còn kết nối với cộng đồng nhật ký mạng. Trong đó, đã được những người quan tâm tới chủ đề nghe tiếng. Joe Scopo là người viết nhật ký mạng của Microsoft được biết tới nhiều nhất. Những người khác cũng có người hâm mộ riêng. Betsy Aoki, một quản lý chương trình cộng đồng, có một nhật ký mạng tạo được một câu lạc bộ người hâm mộ. Khi tìm hiểu, cô mới thấy rằng nó chỉ có một người duy nhất, Phil Weber, người đã viết về Aoki một cách ngưỡng mộ gần với lòng sùng kính. Cuối cùng họ gặp nhau. Aoki nghĩ đó là một cuộc chạm trán khó khăn và Weber sẽ thất vọng bỏ đi. Nhưng không phải thế, và anh tiếp tục là người đầu đàn của câu lạc bộ và từ đó nó tăng nhân số tới 3 người. Chúng tôi đã gặp nhiều giai thoại như vậy trong giới viết nhật ký mạng kinh doanh và thấy rằng đó là dấu hiệu việc viết nhật ký mạng tạo một nét nhân tính cho các công ty. Công việc của Aoki là giúp việc viết nhật ký mạng của nhân viên chạy đều và có hiệu quả. Mọi người tìm đến tôi với những tâm trạng sẵn sàng viết nhật ký khác nhau. Họ nhận thức được sức mạnh của nhật ký mạng và tầm quan trọng của lời nhắc nhở, hãy viết thông minh. Nếu có một chính sách viết nhật ký mạng Microsoft, đó có thể gồm mấy từ này, hãy viết thông minh. Nhân viên cảm thấy rằng, nếu họ có thể duy trì càng lâu một chính sách viết nhật ký mạng cởi mở, càng khó có khả năng nó bị dẹp bỏ. Họ lập luận rằng, khi viết nhật ký mạng, nó có lợi thế cạnh tranh quan trọng hơn những công ty không cho phép viết, như Apple Computer. Aoki nói, lời phàn nàn của khách hàng tới thẳng hộp thư của tôi, họ được trả lời. Tôi trao đổi hàng tấn thư điện tử, do đó khách hàng thấy rằng họ có ảnh hưởng. Bạn cũng thấy chính bạn có một ảnh hưởng. Bạn viết nhật ký mạng và có người bình phẩm, nó làm cho công việc của bạn ở Microsoft cao hơn tình trạng bình thường nhiều. Cô nói nhật ký mạng của cô là nơi tôi nghe được từ những người khác và điều này làm tôi cảm thấy sống thật với công việc của mình. Aoki cũng nghĩ rằng những doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau thuộc mọi lĩnh vực ít có lựa chọn nào khác hơn là xúc tiến viết nhật ký mạng. Thoạt tiên có danh bạ điện thoại, rồi trang mạng và các doanh nghiệp biết rằng nếu họ không có một trang mạng, họ sẽ bị bất lợi. Nhật ký mạng chỉ là bước hợp lý kế tiếp. Mike Torres là người đứng đầu quản lý chương trình MSN Space, một bộ công cụ viết nhật ký mạng được sử dụng cao nhất của Microsoft, ghi nhận 10 triệu lần tải xuống trong không đầy nửa năm. Ông nói đã sử dụng những dịch vụ tìm kiếm như Technorati, Twitter và PopSup để tìm nhanh và trả lời những lời khen hoặc chê MSN Space. Nó chẳng đứng như giọng điệu ba hòa. Ông nói, nhiều lần bạn làm như vậy và nhận được câu trả lời, xin lỗi, tôi không biết bạn đang nghe. Có người nói, tôi rút lại ý kiến, tôi đã sai. Nếu người ta biết bạn đang trò chuyện, người ta lễ phép hơn. Có lẽ họ vẫn chỉ trích bạn, nhưng họ không nói dối. MSN Space có người ủng hộ trong đám bình dân. Tori đang nói người đọc đã tự nguyện trở thành người cổ vũ cho dịch vụ này. Đăng ý kiến hướng dẫn vào bên vực Space, Tori đã sớm tạo được sự kích động nhỏ khi ông đăng 5 điều tôi không thích MSN Space trên nhật ký mạng riêng. Đây là một thành viên của nhóm hinh hoang công khai về cách làm cho sản phẩm này có thể tốt hơn. Nó cho thấy rằng chúng tôi không chỉ giao hàng rồi bỏ mặc. Viết nhật ký mạng để tuyển dụng. Gần như mỗi người viết nhật ký mạng ở Microsoft mà chúng tôi đã phỏng vấn đều nhắm vào lợi thế của nhật ký mạng như một công cụ tuyển dụng. Có hai nhật ký mạng về nguồn nhân lực tư vấn cách tham gia dự tuyển vào Microsoft và chỉ dẫn rõ ràng quy trình đó. Trên channel này, Scopo vác máy thu hình đi khắp nơi để cho ứng viên thấy một ngày tuyển dụng điển hình trông ra sao. Anh còn phỏng vấn cả tài xế đe đưa rước nữa. Kim Cameron, người phụ trách chiến lược diện mạo Microsoft, thấy nhật ký mạng có khả năng cải thiện sự hợp tác trong tổ chức toàn cầu này, nơi nổi tiếng là đôi lúc tay này không biết tới hoạt động của tay kia. Ông nói, nhật ký mạng tạo ra những cuộc thảo luận với người của những nhóm khác đang xây dựng những công nghệ bổ sung và có tiềm năng cạnh tranh. Viết nhật ký mạng có vẻ đang tăng tốc độ thay đổi ở Microsoft, khi Allen trở thành người viết nhật ký mạng đầu tiên của Microsoft vào năm 1999, sự tiến bộ rất chậm chạp. Hiện nay số người mới viết và số bài viết đưa lên trang mạng tăng từng ngày. Người viết đang lội ngược dòng lịch sử công ty Steve Novsky, phó chủ tịch giám sát chương trình Office, đã khởi sự viết một nhật ký biến ông thành người viết nhật ký mạng cao cấp do tước vị của mình. Việc viết nhật ký càng được phép tiếp tục lâu hơn, nó càng có vẻ an toàn hơn, trái với những ngày Allen đơn độc khởi sự, và như Aoki nhận xét, nay người ta càng thận trọng hơn. Vậy, rốt cuộc, toàn bộ chuyện này có ý nghĩa gì với Seth Meyers? Có phải chúng tôi ngụ ý rằng nhân viên viết nhật ký mạng đã thuyết phục được thế giới yêu mến Microsoft chăng? Xin các bạn đừng ngớ ngẩn, ngày đó vẫn còn xa lắm, và nó có vấn đề an ninh lằng nhằng. Khi bút Mossberg nhiều ảnh hưởng của tờ The Wall Street Journal nhận xét. Đúng lúc mọi chuyện đang tốt đẹp dần, một cuộc khủng hoảng trầm trọng đã đánh vào thế giới Windows. Bệnh dịch có vẻ không thể ngăn chặn virus, phần mềm do thám và những đe dọa về an ninh khác. Hàng chục triệu khách hàng Microsoft, đặc biệt là người tiêu dùng và doanh nghiệp không nhỏ có nhân viên công nghệ thông tin đã bị bầm dập vì tình trạng bảo mật hỗn loạn. Nó làm họ mất thì giờ, tiền bạc và thường nhất là mất dữ liệu và hiệu năng. Nhiều người tức giận Seth Meyers vì nó không thể bảo vệ họ, vì nó để cho phần mềm dễ bị tổn hại đến thế. Công ty đang đáp ứng bằng những sáng kiến về an ninh và cuối cùng có thể chiếm lại được tín nhiệm của người tiêu dùng. Nhưng cho tới lúc làm được điều đó, tôi tin rằng sự khủng hoảng về bảo mật đã hủy hoại nhiều điều tốt đẹp mà Microsoft đã làm được trong việc cải thiện hình ảnh của mình, ít nhất là trong cộng đồng chủ đạo, nơi phần đông người ta không đọc những nhật ký mạng định hướng theo công nghệ, hoặc dự những hội nghị về công nghệ hoặc đưa cảm nghĩ của mình lên các trang mạng mà Google có thể tìm kiếm. Vấn đề an ninh này và trận lửa rừng do trình duyệt Internet nguồn mở miễn phí khởi động có tên là Firefox và trận mưa đá những tuyên bố cải tiến mới nhất từ Google đã xuất hiện như đối thủ cạnh tranh nhiều đe dọa nhất. Có nghĩa là người khổng lồ phần mềm một thời gian không ai ngăn chặn nổi còn gặp nhiều gập ghềnh trên con đường phía trước, một số rất quan trọng. Nhưng những người mà chúng tôi đã nói chuyện, thường là nhân viên trung cấp của công ty, tin rằng Microsoft đã chuyển qua khuynh hướng nhân bản hóa. Một công ty gần đây còn giống người, máy. Như Gunotra nói, nhật ký mạng đã cho người ta thấy chúng tôi thật sự là ai. Người ta biết chúng tôi qua lăng kính của nhân viên chúng tôi. Chúng tôi muốn nhấn mạnh là nếu nhật ký mạng có thể làm toàn bộ chuyện này cho Microsoft, bạn hãy nghĩ tới những gì nó có thể làm cho công ty của bạn. Khoa sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn nội dung đầu tiên của phần 1 với chương 1. Những linh hồn người máy. Khoa sách nói.com.vn mời các bạn đón theo dõi chương 2 và chương 3 trong phần tiếp theo.